Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 08, không có chiến trường thứ hai. Cũng không phải là nói cao thủ không có khả năng đối với sâu kiến xuất thủ, mà là, đến một lần đâu, mất mặt, thứ hai, người đối với người ta tiểu binh ra tay, người ta cũng sẽ đối với người bên này tiểu binh hạ thủ. Về phần điểm thứ ba, mới là trọng yếu nhất, ai xuất thủ trước, liền khó tránh khỏi cho đối phương chừa lại đứng không, lưu lại đối phương cơ hội. Người ở bên này xuất thủ, một cái đưa tin, bên kia liền có khả năng bị công kích, bị nhân cơ hội mà vào. Binh pháp từ xưa như vậy, tất cả đều như là, mà đối với ma tộc tới nói, đồng dạng sẽ không làm trái này chí lý. Chớ nói chi là còn có hai đại lục trùng kích sau khi tập kích. Khẳng định là muốn trước kiểm tra tổ địa này nội tình. Đến tột cùng như thế nào? Cho nên cái này đợt thứ nhất thế công. Nhìn mãnh liệt, kỳ thật bến bờ hoàn toàn có thể ứng phó tự nhiên. Dù sao cũng là ba cái đại lục tinh anh cùng nhau. Chớ nói chi là trong đó đại bộ phận đều là ở trên chiến trường qua mấy ngàn năm kẻ ra đời. Cho nên cái này đợt thứ nhất đối hám tam đại lục phương diện không chỉ có nhẹ nhõm, hay là ổn chiếm thượng phong. Thậm chí, các cao tầng đều không có xuất thủ, liền đem đợt công kích thứ nhất vỡ nát mất rồi. Thắng lợi huy hoàng, địch ta chiến tổn, đạt đến kinh khủng một so với 20 năm. Thắng lợi như vậy thành quả, quả thực là không nên quá huy hoàng. Một mảnh vui mừng, ngay sau đó xuống hơn 10 ngày. Ma tộc một phương quân đội từng đợt công tới. Từng đợt bị giết lùi trở về. Ngẫu nhiên có quy mô rất lớn chiến dịch bộc phát. Nhưng tam đại lục liên quân bên này thuận mua ứng phó thỏa đáng. Mỗi một lần đều để đại quân ma tộc thất bại tan tác mà quay trở về. Đến mức tại ban sơ mấy ngày tiếp chiến đằng sau. Ngay cả mấy vị thiên vương bọn họ cùng đại soái bọn họ cũng đều tiến vào diệt không tháp bên trong. Đến luyện công tinh tiến. Cũng chỉ lưu lại mấy người ở bên ngoài quan sát chỉ huy. Người người đều đã biết. Ma tộc trước mắt công kích vẻn vẹn tại thăm dò. Một lần thăm dò. Một lần cũng là vì chính bọn hắn bộ đội tại thích ứng chiến trường. Thích ứng chiến tranh. Dù sao, coi như ma tộc có chỗ chuẩn bị. Nhưng bọn hắn cả một tộc đàn ở bên ngoài phiêu lưu nhiều năm như vậy. Sao là cái gì cỡ lớn chiến tranh cơ hội có thể nói. Bình thường đấu tranh nội bộ cũng là rất nhanh bị ngăn lại. Vô luận là kinh nghiệm chiến tranh, cũng hoặc là địa lợi phương diện, tất cả đều ở vào tự nhiên yếu thế. Mà tam đại lục liên quân, có thể không chút khách khí nói, cơ hồ mỗi một vị đại soái phía dưới đại tướng, lại phía dưới trung cấp tướng lĩnh phó tướng, đều muốn so hiện tại ma tộc tổng chỉ huy quen thuộc hơn chiến trường tiết tấu. Đây là to lớn lại khó mà truy đuổi ưu thế cực lớn. Mà ma tộc làm ra dạng này chiến lược quyết nghị, cũng là có lý do. Không có khả năng quân đội không hề làm gì. Cái gì đều không bỏ ra. Chỉ là cao tầng ra ngoài chiến đấu. Bình định thiên hạ để đại bộ đội chỉ là đi qua hưởng phúc a. Dù sao liền xem như quản lý thiên hạ, cũng là cần đông đảo nhân tài. Nếu như chỉ là cao tầng xuất thủ, phía dưới cái gì đều không làm cũng chỉ là chờ lấy hưởng phúc vậy. Lão tử tu luyện mấy vạn năm là vì lũ sâu kiến làm tay chân a. Lời này, nói tháo lý bất tháo. Thậm chí, tam đại lục phương diện đã làm ra tích cực đáp lại. Thậm chí là nhân cơ hội trọng thương ma tộc cao tầng. Trừ phi có ma tổ tọa trấn, đã sớm muốn đối mặt số lớn đỉnh phong chiến lực tập sát. Còn nữa, phe mình ma tộc đại lục có thể trở về, đại lục khác chưa hẳn sẽ không trở về. Nếu là yêu tộc đại lục cũng như ma tộc đại lục giống như trở về đâu. Yêu tộc yêu hoàng đông hoàng, thế nhưng là không chút nào kém cỏi hơn nhà mình ma tộc thái cổ cự đầu. Nếu là quân đội ma tộc không có khả năng mau chóng thích ứng tại khối tổ địa này trên đại lục chiến đấu, coi như nhà mình cao tầng, thậm chí ma tổ đại nhân cường thế xuất thủ, hủy diệt tam đại lục đỉnh phong cường giả, đằng sau nhưng lại gì có thể chống đỡ mặt khác trở về đại lục. Cho nên ma tộc cần mau sớm thích ứng chiến trường tiết tấu. Vì thế, cho dù là phải bỏ ra đại lượng hy sinh, cũng là sẽ không tiếc. Tại phát hiện ma tộc nhược điểm đằng sau, trong phòng tiến tam đại lục liên quân bắt đầu chuyển thành làm tính nhắm vào thiết trí bẫy dập. Trước chiến lược rút lui, dụ địch xâm nhập, sau đó diệt cùng lúc, bày ra địch lấy yếu, sau đó mai phục vây quanh, tiêu diệt từng bộ phận. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương, ngắt đầu bỏ đuôi, phổ thông nở hoa, đủ loại chiến lược chiến thuật, để ma tộc dùng sinh mệnh làm đại giá học bù, bổ chiến tranh khóa. Dù sao những vật này, như ma tộc dự định chân chính mài xuống dưới, chân chính nắm giữ chiến trường kinh nghiệm lịch duyệt, sớm muộn đều sẽ biết, hoặc là học tập đến, cho nên mọi người cũng không lo lắng để lộ bí mật. Liền thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều tiêu diệt các ngươi sinh lực. Về phần các ngươi học xong, hắc hắc, bọn lão tử tại chiến trường mấy ngàn mấy vạn năm kinh nghiệm, có thể là các ngươi một đám chày gỗ mấy ngày liền có thể học được, đồng thời theo kịp mà lại siêu việt, nằm mơ đi thôi. Chỉ cần các ngươi không sử dụng cao thủ, các ngươi tại trước mặt chúng ta, đó chính là một đám đợi làm thịt gà. Chỉ ít trước mắt chính là như vậy. Kỳ thật luận đến đơn binh năng lực tác chiến, ma tộc đơn binh chiến lực muốn so tam đại lục liên quân cùng cấp số người còn mạnh hơn nhiều. Nhưng là, chân chính khai chiến, thiệt thòi lớn, đã chết nhiều nhất, lại đều là ma tộc. Chiến tranh tiết tấu rất nhanh chóng, rất tấp nập, có đôi khi ngày kế muốn dẫn bạo mười mấy trận, có đôi khi một ngày hơn 100 trận, tổng cộng hơn 2 vạn cây số phòng thủ tuyến. Chiến đấu thiếu đi mới là gặp quỷ. Sau đó liên quân phương diện bắt đầu đau đầu một sự kiện. Hoàn toàn chính xác, trước mắt tình hình chiến đấu là liên quân chiếm thượng phong. Nhưng là, liên quân như cũ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong, xuất hiện tương đương chiến tổn. Đối diện rõ ràng thảm trọng được nhiều, đối diện lại giống như không thèm để ý chút nào, hoàn toàn không quan tâm phổ thông ma chúng tử vong. Chết thì chết, không quan trọng cọc, cái này mẹ nó, các ngươi không quan tâm, chúng ta quan tâm a. Nhất là nhìn thấy, một vị ma tộc nguyên soái cấp nhân vật chỉ huy chiến trường, trong tay có binh hùng tướng mạnh đội dự bị, nhưng là, 3.000 tên ma chúng bại lui xuống tới ngay tại trước mặt hắn ngàn mét chỗ. Bực này gần trong gang tấc địa phương bị giết chóc, mà liên quân phương diện này sớm liền bố trí xong bẫy dập. Chỉ cần hắn để đội dự bị đi ra cứu viện, liền cùng nhau tiến lên xung quanh vây quanh chia cắt, đem đội dự bị cũng đều diệt ở chỗ này. Nhưng kết quả lại là, đối phương không nhúc nhích tí nào, mắt nhìn thấy một đám ma chúng bị diệt, hoàn toàn thờ ơ, chú ý đó cũng không phải khám phá gian kế án binh bất động, mà là chân chân chính chính thờ ơ, bỏ mặc. Đối mặt kết quả như vậy, liên quân phương diện há không chỉ có thể bó tay rồi. Chỉ huy chiến đấu Đông Phương Chính Dương kém chút một ngụm lão huyết phun tại đối diện ma tộc nguyên soái trên khuôn mặt. Con bà nó chứ, sao không ra, người một nhà chết tại trước mặt đều không cứu, người nhà cũng coi như cái thống soái. Chẳng lẽ đây coi như là một loại khác lấy bất biến ứng vạn biến, mà đối phương hết lần này tới lần khác có bộ dáng như vậy. Như vậy trái với thông thường, có thể làm gì? Bộ dạng này không khí chiến tranh, từ bắt đầu mỗi một ngày đều có phát sinh, dần dần phát triển đến 24 giờ không ngừng phát sinh. Lớn như vậy phòng tuyến, không phải nơi này bộc phát, chính là chỗ đó bộc phát. Cứ như vậy liên tục bạo phát hơn 2 tháng. Đối với ma tộc thêm dầu chiến thuật, ngay từ đầu tam đại lục liên quân là thâm biểu khinh thường. Cứ như vậy ngu xuẩn thống soái, thuần túy chính là tặng người cho chúng ta làm thịt a. Tới đi, càng nhiều càng tốt, đến a, ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng theo chiến cuộc từng bước dần dần triển khai, đám người từ từ cảm thấy trong đó không tầm thường. Bởi vì đối phương kỹ chiến thuật thủ đoạn, tại trong hơn 2 tháng này, phi tốc tăng cường, nhanh chóng tăng trưởng. Trong đó biểu hiện nhất rõ rệt, mắt sáng nhất, không ai qua được đối phương thống soái. Cơ hồ mỗi một cái đều đem từ không nắm giữ binh 4 chữ quán triệt từ đầu đến cuối. Quán triệt đến cùng, quán triệt đến triệt bên trong triệt bên ngoài. mấy triệu người xem địch liệu trận ở phía sau, 1 vạn người xuất chiến phía trước, cái kia 1 vạn người không địch lại, ở phía sau mấy triệu người cũng sẽ chỉ nhìn xem cái này 1 vạn người chiến tử ở trước mặt mình. Tuyệt sẽ không có bất kỳ một người vọng động. Loại này máu lạnh, thấy trong lòng mọi người phát lạnh. Lần một lần hai có thể cho rằng là kẻ làm tướng đốc quân được lợi. Có thể mỗi lần đều là như vậy. Đó chính là ma quân thống quân tất cả đều như là. Sao không sợ hãi? Theo thời gian tiếp tục, tại ma tộc tướng lĩnh thống soái Thiết Huyết chỉ huy phía dưới. Các loại chỉ lệnh hiệu lệnh mệnh lệnh cũng gặp càng ngày càng thêm hoàn thiện. Bọn hắn dùng không ngừng hy sinh là học phí. Lấy chi học tập bến bờ kỹ chiến thuật kinh nghiệm. Cũng là dùng loại này cực kỳ phương thức cực đoan. Đến thích ứng bọn hắn xa cách không biết bao nhiêu năm hai tộc chiến tranh. Hết lần này tới lần khác ma tộc thích ứng rất nhanh. Mà theo đại quân ma tộc dần dần thích ứng tam đại lục liên quân chiến thuật chiến lược. Tam đại lục liên quân chiến tổn số lượng thương vong thẳng tắp lên cao. Càng ngày càng nặng nề hơn. Đối mặt loại tình huống này. Ở chỗ này phụ trách Chu Tính Trung chỉ huy Đông Phương Chính Dương trực tiếp hạ tử mệnh lệnh. Cải biến trước mắt đối địch chiến lược. Chỉ cần ma tộc đến công. Nhất định phải toàn diệt. Chỉ có dạng này mới có thể bại lộ hơi ít một chút. Nhưng đối mặt ma tộc kinh khủng tốc độ học tập. Tổn hại nhà mình binh sĩ cực đoan tâm tính. Đông Phương Chính Dương trong lòng cảm giác nguy cơ. Càng ngày càng nặng. Tựa như núi lớn áp đỉnh. Chăm càng thêm cân, càng ngày càng cảm giác không chịu nổi gánh nặng. Hắn thậm chí đã có thể tiên đoán được. Một bên khác ma tộc, đại chiến cùng tổng tiến công thời cơ. Ngay tại xu hướng thành thục, ngày quyết chiến, chỉ là một cái thời gian sớm muộn mà thôi. Ma tộc mới đến, kiêm thả ít có quy mô lớn quân lữ đối chiến kinh nghiệm. Cho nên vừa mới đến, liền áp dụng lấy ma chúng tính mệnh làm đại giá là học phí phương thức. Học tập chúng ta kỹ chiến thuật chiến lược, cho nên mới sẽ áp dụng như vậy cực đoan tác chiến hình thức. Đến từ từ tìm tòi lịch luyện, mà ma tộc một cái khác mục đích chính yếu nhất, chưa chắc không phải đang trì hoãn thời gian, để bọn hắn nhân mã không ngừng từ ma tộc đại lục bản thổ đi vào tam đại lục tổ địa bên này. Tụ tập tới, dù sao một cái đại lục chỉnh thể quân lực điều động, cần rất nhiều thời gian giảm sóc. Chắc chắn chờ đến bọn hắn binh mã đầy đủ, thảm thiết nhất chiến tranh trạng thái liền sẽ triển khai. Mà ta đoán chừng, thời khắc như vậy, sắp đến, nhiều nhất sẽ không lại quá nhiều 10 ngày giảm sóc. Ma tộc tổng binh lực, trong đoạn thời gian này bày ra đã hơn 100 triệu. Một khi chiến dịch toàn diện bộc phát, trước mắt đạo phòng tuyến này là tuyệt đối thủ không được. Chiến tuyến thật sự là quá dài, khó tránh khỏi sơ hở. Bước kế tiếp, chúng ta khẳng định là muốn lui. Nhưng thứ hai chặn đánh chiến trường phải làm đặt ở vị trí nào? Việc này còn muốn xin mời ngự tọa cùng Hồng Thủy Đại Nhân. Lôi đạo Đại Nhân định đoạt. Đông Phương Chính Dương trước tiên liền đem hắn chi đoán được phản hồi. Đi lên, thứ hai chặn đánh chiến trường. Tả Trường Lộ cùng Hồng Thủy Đại Vu còn có Lôi Đạo Nhân cùng nhau nhíu mày. Đông Phương Chính Dương báo cáo mặc dù nói là để 3 người định đoạt, nhưng trên thực tế cũng tương đương nói là đạo minh cảnh nội, căn bản không có thể chịu được thủ ngự chiến trường thứ hai. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.